Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, đến Azalea thao. Delia, mang ta lên nha, ta cũng muốn cùng nhau chơi đùa. Một mực nhìn lấy Delia ngồi tại tiểu Lapras Green, trên lưng chơi đến rất vui vẻ. Hyakun cũng tới hứng thú, lớn tiếng đối Delia hô, ra hiệu chính mình cũng nghĩ cưỡi tiểu Lapras Green, bất quá Hyakun thỉnh cầu bị Green không nhìn thẳng. Đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau, Delia liền bắt đầu vỗ tiểu Lapras Green cổ, để Green đi đón Hyakun, nhưng là bị Green cự tuyệt rơi mất. Green đang nhìn Hyakun một chút về sau, rất là kiêu ngạo phiết quá mức, một bộ không nghĩ để ý tới Hyakun dáng vẻ. Delia cũng là lập tức mở miệng thỉnh cầu, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Tiểu Lapras Green chính là không hướng Hyakun nơi đó du lịch, mười phần không mua Hyakun sổ sách. Cuối cùng Delia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, chắp tay trước ngực đối Hyakun đáp lại áy náy, ngoặc kép, được rồi, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn ngồi. Amber, mang ta đi hồ nước đối diện. Delia tương đương ta đi trước bờ bên kia chờ các ngươi. Ngồi chung bị cự tuyệt, Hyakun mang theo rõ ràng thất lạc biểu lộ bò lên trên Amber phía sau lưng, trên tay ôm Pokemon trứng, quay đầu đối với trên mặt hồ Delia hô một câu. Sau đó Amber cất cánh, bay hướng hồ nước bờ bên kia. Tại đến bờ bên kia, Hyakun đem Amber thu lại về sau cũng không có chờ bao lâu. Mấy phút, Delia liền chỉ huy chính mình tiểu Lapras mang theo vui sướng bọt nước cực nhanh bơi lên bờ, trở về Agreen. Trời thật là vui tương đương, ô tương đương, lên bờ về sau. Delia vẻ mặt tươi cười xuất ra Pokebo, đem rừng sát ở bên hồ Green thu hồi trong Pokebo. Hì hì tương đương để cho ngươi chờ lâu Hyakun tương đương, tâm tình thật tốt Delia. Quay đầu nhìn thoáng qua nhàm chán ngồi tại bên bờ trên tảng đá, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng Hyakun, vội vàng cười hì hì chạy tới, đem phóng tới một bên Pokemon trứng ôm vào trong ngực về sau. Mặt mũi tràn đầy hoạt bát đối Hyakun giọng dịu dàng nói. Hừ, chơi chán, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Đằng sau hẳn không có bao dài đường. Liền để chúng ta nhất cổ tác khí, đi ra mảnh này động quật đi. Hyakun thụ nhất không được Delia dùng loại thanh âm này nói chuyện với mình, nguyên bản còn kéo căng lấy mặt, trong nháy mắt liền bị tan rã. Một mặt bất đắc dĩ đưa tay sửa sang lại một chút Delia nón che nắng dưới tóc cắt ngang trán, quay người chỉ một bên thông đạo, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Nha, nghe ngươi, xuất phát. Nghe được Hyakun, Delia cũng là vội vàng dùng lực gật đầu, nhanh chóng vươn tay phải, nâng đến cao cao la lớn. Lần nữa trải qua một đoạn thời gian, Lâm Quân cùng Delia rốt cục đi ra Union Cave. Đi tới một đầu ngay tại trời mưa trên đường nhỏ, Hyakun cùng Delia che dù đi ra Union Cave, sau đó liền thấy được cắm ở chỗ cửa hang, có cái này một cái ngã trái ngã phải rách dưới cột mốc đường. Thế là Hyakun nhịn không được đi tới, đem cột mốc đường phù chính, sau đó nhìn cột mốc đường bên trên chữ, nhẹ giọng niệm đến, mưa dầm đường nhỏ, đầu này đường nhỏ lâu dài bị mây đen bao phủ. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại trời mưa. Tại đi qua mưa dầm đường nhỏ về sau, liền có thể đến Azalea thao. Đường xá trơn trượt, xin cẩn thận tiến lên. Cột mốc đường bên trên chữ cứ như vậy nhiều. Cột mốc đường phía dưới cùng, còn có một cái file màu đỏ mũi tên, chỉ thị con đường tiến lên phương hướng. Loại này mưa dầm liên tục cảm giác thật là khiến người ta không thoải mái. Chấm ngoặc kép. Bởi vì bên ngoài còn tại mưa rơi lác đác, ngoại giới nhiệt độ có chút điểm thấp, Delia cảm giác có chút ý lạnh, thế là liền tiến tới Hyakun bên người, ôm Hyakun một con cánh tay, trong miệng có chút khó chịu oán giận nói. Quả thật có chút ẩm ướt cọc cọc, bất quá cũng không có quan hệ, nhẫn nại một chút hẳn là liền có thể đi qua. Azalea thao đã rất gần, Chúng ta đến Azalea Town về sau. Trước hết đi trung tâm Pokemon bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Nghe được Delia phàn nàn, Hyakun quay đầu cười nói với Delia. Làm sao ngươi biết Azalea Town đã rất gần? Vạn nhất con đường này muốn đi thời gian thật dài đâu. Đối với Hyakun, Delia nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Đồng hồ là không tin. Ha ha, loại chuyện này ta lừa gạt làm gì? Ngươi nhìn một chút nơi đó. Chẳng phải sẽ biết ta nói chính là không phải thật sự nha. Nhìn thấy Delia dáng vẻ Hyakun nhịn. Không được cười ra tiếng. Sau đó rút tay ra. Đưa tay chỉ đường nhỏ phương hướng phương xa. Ra hiệu Delia nhìn kỹ một chút. Delia thì là bán tín bán nghi thuận Hyakun ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó nàng liền trông thấy. Ở phía xa mưa phùn trong cơn mông lung. Một ngụm thành trấn cái bóng tại trong hơi nước lập lòe. Nhìn giống như vô cùng thần bí dáng vẻ. Đầu này mưa dầm đường nhỏ xác thực không dài. Hyakun cùng Delia đại khái đi lại thời gian nửa tiếng. Liền đi ra đầu này đường nhỏ. Sau đó liền tới đến đích đến của chuyến này. Azalea Town, nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc này Azalea Town thời tiết hoàn cảnh hoàn toàn cùng lúc trước mưa dầm đường nhỏ phản tới. Trước mặt mưa dầm đường nhỏ là mưa nhỏ liên tục, 10 phần ẩm ướt, mà Hyakun cùng Delia hiện tại chỗ Azalea Town thì là vạn dặm không mây, một mảnh trời trong, toàn bộ thành trấn lộ ra khô ráo vô cùng. Nói khoa trương một điểm, giống như là đang nháo nạn hạn hán. Nơi này chính là Azalea Town sao? Kỳ quái địa phương, chấm ngoặc kép, rốt cục rời đi ẩm ướt khu vực Delia. Hiếu kỳ đánh giá trước mắt Azalea Town. Cuối cùng phát hiện, quá khô ráo địa phương. Cũng thực làm người ta cao hứng không nổi. Đây chính là Azalea Town. Azalea Gym ngay tại cái trấn này bên trong. Chúng ta đi vào trước đi. Đi trước trung tâm Pokemon bên trong nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ dưỡng đủ tinh thần, chúng ta lại đi khiêu chiến đạo quán. Hyakun ngẩng đầu nhìn một chút xa xa bảng hướng dẫn, nhìn xem trên đó viết thật to Azalea Town ba chữ, sau đó liền gật đầu nói, hôm nay muốn trước nghỉ ngơi. Đi một ngày đường, ta đã đói dẹp bụng tương đương. Đối với Hyakun đề nghị, Delia biểu thị 12 phân đồng ý, sau đó đạt thành chung nhận thức hai người. Lại xách tay tay đi vào Azalea Town ở trong. Chưa thấy qua Pokemon vậy. Phấn, ngơ ngác thật đáng yêu nha. Hyakun, đây là cái gì Pokemon a? Đi vào thành trấn bên trong hai người. Không bao lâu liền phát hiện một con há hốc mồm. Nằm đang khô héo lòng sông bên cạnh phơi nắng Slowpoke. Delia tự hồ là lần thứ nhất nhìn thấy loại này Pokemon. Nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cái này nha, loại này Pokemon gọi là Slowpoke, là Azalea Town mang tính tiêu chí Pokemon. Nước siêu năng thuộc tính, một loại tốc độ phản ứng cực chậm Pokemon. Nghe nói nếu như bị kim đâm một chút, muốn qua thật lâu mới có thể kịp phản ứng. Bất quá Azalea Town người đều 10 phần sùng bái Slowpoke. Bọn chúng thế nhưng là toàn bộ Azalea Town bảo vật. Hyakun nhìn thoáng qua lòng sông bên trên Slowpoke, sau đó liền rời đi ánh mắt, trong miệng trôi chảy đem Slowpoke một chút tin tức nói ra. Cũng có thể như thế. Biết, Delia con mắt sáng lên gật đầu nói. Sau đó lại đi vài bước đường. Hyakun, lại một con a. Nó là đang ngủ ngon sao? Nơi này cũng có. Cứ như vậy nằm tại con đường ở giữa thật không có vấn đề sao? Tại sao lại là Slowpoke? Chẳng lẽ nơi này liền không có khác Pokemon sao? Trời ạ, đừng lại tới nha. Xin tha cho ta đi. Hyakun cùng Delia thuận đường bài hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Trên đường đi không biết gặp được bao nhiêu con Slowpoke. Cuối cùng liền Delia đều có chút hỏng mất. Nhìn về phía Slowpoke biểu lộ. Tất cả đều là hoảng sợ, phảng phất đã cảm thấy, thế giới này đã bị Slowpoke chiếm lĩnh, đâu đâu cũng có loại này hai mắt đăm đăm ngốc manh sinh vật. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.